Nghe tên thôi cũng là đủ biết cái tòa phù trận này có thể ẩn giấu được không gian trùng động này, chỉ có điều là làm như thế nào mới có thể lập ra tòa phù trận này. Lục giai phù trận thấp nhất cũng phải có lục tinh phù văn sư, mới có hy vọng bày ra cái tên ôn địch này chỉ là ngũ tinh phù văn sư, cho dù đại hắc có ưu ái, lén truyền thụ cho hắn về phù văn chi đạo. Nhưng mà cũng không thể nào chỉ trong vòng nửa ngày có thể đột phá từ ngũ tinh lên lục tinh, nói ra có đánh chết hắn cũng không tin. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 435 ôn địch giàu có. Hồi bẩm chủ nhân, tuy là ta hiện tại không thể bày ra lục giai ẩn hình phù trận, thế nhưng mà trong tay của ta có lục giai ẩn hình trận bàn. Mời ngài xem qua, ôn địch cũng biết Diệp Tử Phàm không vui, cho nên từ bên trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái trận bàn, hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Trận bàn này là 200 năm trước hắn vào một cái ngũ tinh phù văn đại sư đồng phủ, cũng là từ đó cơ duyên đưa hắn bước lên phù văn chi đạo. Chỉ tiếc hắn tuy có thiên phú, thế nhưng truyền thừa của vị kia cũng chỉ đạt đến ngũ tinh cao cấp. Sau khi hắn trở thành ngũ tinh phù văn đại sư, phía trước là không có đường để đi. Trận bàn sao cũng là một biện pháp tốt, chỉ là Diệp Tử Phàm ngắm nghía cái ẩn hình phù trận này một lúc lâu, đầy suy tư. Trận bàn tuy là đồ tốt, nhưng mà theo hắn biết, để khởi động một cái trận bàn, phải là có linh mạch làm năng lượng, nhất là lục giai phù trận càng là phải có cực phẩm linh mạch trèo trống. Nếu như không, nó cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Vấn đề chính là nơi đây, bây giờ trong túi của hắn có gần 1.000 đầu cực phẩm linh mạch, chỉ là hắn có chút nuối tiếc bỏ ra cực phẩm linh mạch đối với tăng lên động thiên không gian của hắn là vô cùng cần thiết, hắn xài còn không đủ, lấy đâu ra để mà cho phù trận này nhai. Chủ nhân, phù trận cũng có nhiều loại, chỉ có loại công kích hoặc là phòng ngự loại hình mới tiêu hao nhiều linh mạch, còn những loại như ẩn hình phù trận sẽ không có tiêu hao bao nhiêu. Dường như cũng đoán được Diệp Tử Phàm băn khoăn, ôn địch liền lên tiếng nói. Thông thường mà nói, lục giai công kích hay phòng ngự trận bàn cách 3 ngày sẽ phải tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà đối với ẩn hình phù trận bàn kia 1 tháng mới tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, chênh lệch nhau gấp 10 lần có hơn. Đây cũng là vì ẩn hình trận bàn công năng chỉ có che giấu không có tác dụng gì khác, vì vậy nó ăn linh mạch cũng ít hơn hai loại hình phù trận kia. Chuyện này vô cùng đơn giản, bất kỳ một vị phù văn sư nào cũng hiểu, chỉ là vị chủ nhân này không phải là phù văn sư, cho nên những cái này không biết, cũng có thể hiểu. Ăn, ôn địch nha, nghe nói phù văn đại sư tại Linh Ma Đại Lục này địa vị rất cao thì phải. Diệp Tử Phàm nghe ôn địch nói như thế, hắn như nghĩ đến cái gì, ánh mắt híp lại nhìn vị ngũ tinh phù văn đại sư này hỏi. Chủ nhân, ta nơi này có 300 đầu cực phẩm linh mạch, có thể để cho ẩn hình phù trận này hoạt động trong vòng 25 năm. Ôn địch nhanh nhảy đưa ra một chiếc nhẫn chứ vật nói. Hắn cũng là nghe huyền âm biết nhã ý người, Diệp Tử Phàm vừa lên tiếng, là muốn nhắm ngay vào tài sản tích lũy mấy trăm năm nay của hắn. Cái gì là địa vị cao, chẳng qua là ngươi kiếm tiền được cao bao nhiêu mà thôi, dù là biết như vậy. Nhưng mà hắn cũng phải cắn răng đưa ra, ai bảo hắn sinh tử đang nằm trong tay đối phương. Rầm. Diệp Tử Phàm sau khi thu hồi nhẫn chứ vật không nói hai lời liền đem ẩn hình phù trận khởi động, chẳng mấy chốc, không gian trùng động liền biến mất tăm, ngay cả hắn dùng thần niệm thăm dò cũng không phát hiện ra, như thế hắn thật sự hài lòng. Hắn cũng chỉ quăng vào bên trong kia 24 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi. Số còn lại hắn là biển thủ thành công dược. Hắn đã từng hứa với Diệp Tiểu Nha trong vòng 1 năm sẽ hồi lại Bát Hoang Thành, hắn sẽ giữ đúng lời hứa, thêm vào 12 đầu cực phẩm linh mạch cũng chỉ là đề phòng bất chắc. Ôn địch nha, ngươi thật là trung thành, yên tâm đi, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Tử Phàm nhìn lại cái tên ôn địch này càng nhìn càng thấy thuận mắt. Mặc dù biết được phù văn sư tại Linh Ma Đại Lục này địa vị rất cao, rất dễ kiếm tiền, nhưng mà hắn cũng không ngờ đến lại kiếm tiền dễ dàng như vậy. cái tên ôn địch này chỉ là ngũ tinh phù văn đại sư mà thôi, hành nghề cũng vài trăm năm, thế nhưng tích lũy của hắn còn nhiều hơn cả một cái lục tinh thế lực như thiên khiếu hổ bộ tộc mấy trăm vạn năm cộng lại, đúng là giàu đến chảy mỡ. Chủ nhân vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của ta, ôn địch nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói. Phù văn đại sư tại Linh Ma Đại Lục này dễ dàng kiếm tiền là thật, nhưng mà chi tiêu cũng là không ít, 300 đầu cực phẩm linh mạch kia chính là tất cả tài sản của hắn còn thừa lại được, hơn nữa là hắn không có. Bây giờ hắn cũng nhận biết thêm được tính cách của vị chủ nhân này, thực lực cao siêu không nói, bản tính bóc lột cùng keo kiệt của y cũng cao không hề kém, sau này nếu như có tài sản, hắn phải thủ kỹ mới được. Ôn địch, khi ta đến đây, đám người Lan Hán thành kia là muốn thông qua không gian trùng động, đi đến nhân tộc đại lục sao? Diệp Tử Phàm bỗng nhiên hỏi. Khi hắn vừa xuất hiện, đã nhìn thấy một đám ma tộc đại quân vây quanh không gian trùng động, trong đó còn có cả một tên linh thể ma tôn Chí Cường. Hắn là không nghĩ Lan Hán thành đưa nhiều người như thế đến đây chỉ là để trông coi cái ngũ giai không gian trùng động này. Hồi chủ nhân Lan Hán thành người thật sự muốn thông qua không gian trùng động đi đến nhân tộc đại lục, vì muốn biến nơi này thành căn cứ lâu dài, bọn họ còn bắt ta lập một cái truyền tống trận từ Lan Hán thành đi đến nơi đây, mục đích chính là muốn truyền tống càng nhiều ma hoàng cảnh cường giả đi đến nơi này. Ôn địch chỉ tay vào cái truyền tống trận mình làm cách đó không xa nói. Nguyên nhân là gì? Theo ta được biết, nhân tộc đại lục cũng không thích hợp cho ma tộc tu hành lâu dài. A Diệp Tử Phàm hỏi. Ma tộc vẫn có thể dùng thiên địa linh khí tu luyện, chỉ là nơi càng có ma khí nồng đậm, lại càng thích hợp cho bọn họ hơn. Linh Ma Đại Lục này theo hắn thấy bất kể là linh khí hay ma khí đều nồng đậm hơn Thiên Nhược Đại Lục vô số lần. Đám ma tộc này không tại đây tu luyện thì thôi, bọn nó đến nhân tộc Đại Lục làm cái gì? Không lẽ trên đời này lại có hạng người bỏ dưa hấu đi lấy hạt mè? Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 436 đến Vân Quang Thành. Chủ nhân, theo ta được biết, đó là vì nô lệ trầm mặc trong chốc lát, ôn địch cũng là đúng sự thật lên tiếng nói. Nô lệ Diệp Tử Phàm nhíu mày. Không sai, chính là nô lệ. Chủ nhân ngài có điều không biết, nhân tộc nô lệ tại Linh Ma Đại Lục này vẫn có giá bán rất cao, ôn địch nói. Tại Linh Ma Đại Lục này, bởi vì là thực lực của ma tộc vô cùng cường đại, cho nên một khi phát hiện được một tòa không gian trùng động, bọn họ ngay lập tức phong tỏa tin tức, đem cái không gian trùng động kia nhét vào túi riêng, xem chúng nó như là mỏ vàng. Vì nhân tộc tại Linh Ma Đại Lục này có giá bán khá cao, cho nên những tòa thành trì chiếm được không gian trùng động cũng là vô cùng giàu có. Bọn họ lợi dụng không gian trùng động qua lại hai bên đầu đại lục, đem nhân tộc tất cả bắt hết, đem về tiến hành bán đấu giá. Nhân tộc tu vi càng cao, thông hiểu luyện đan, luyện khí, phù văn, giá bán sẽ càng cao, còn số phàm nhân cấp thấp, đa số chỉ làm đồ ăn. Đây là bi kịch của những tòa nhân tộc đại lục có không gian trùng động thông với Linh Ma Đại Lục. Nha, thì ra là như vậy. Diệp Tử Phàm nghe xong cũng không vui không buồn phán một câu. Buôn bán nô lệ từ xưa đến nay vẫn là một ngành không vốn vạn lời. Từ trong ký ức của Bao Giang Trường, hắn cũng biết được, không chỉ là nhân tộc bị bắt làm hàng hóa đến bán tại ma tộc đại lục, mà những nhân tộc ngược lại cũng là bắt vô số ma tộc cùng với yêu tộc tộc nhân từ những cái không gian trùng động kia đem về tiến hành bán đấu giá. Tại cấp thấp địa vực như Bát Hoang vực không có, nhưng mà tại những tòa cao cấp như Vạn Tinh vực, Thần Thành đại loại, đây chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa, không một thế lực nào lại bỏ qua cái ngành vô cùng lợi nhuận này. Những ma tộc kia bị bắt làm nô lệ, theo hắn biết, tình cảnh thảm khốc cũng là không hề thua kém nhân tộc là bao. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, những chuyện như vậy không thể trách được ai, đây là pháp tắc của tự nhiên, có trách chỉ trách mình thực lực không đủ, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ôn địch, Lan Hán Thành là muốn dùng một đám ma hoàng cảnh trở xuống đại quân tiến vào Thiên Nhược Đại Lục bên kia sao? Diệp Tử Phàm lại lên tiếng hỏi.

vị cường giả này cũng không chịu hiện thân, cho nên tất cả đều nghĩ hắn đã rời đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ thấy nhân tộc cường giả hành sự kỳ quái như vậy, cho nên cả thành nhân tộc chỉ có thể quỳ xuống tạ ăn. Ăn ta còn không có chết sao? Lỗ Nan Hoa nhắm mắt lại hồi lâu, chờ đợi Lỗ Thắng Kiệt ra tay kết liễu bản thân, chỉ là hắn chờ hồi lâu, cũng không thấy tử vong tiến đến, kinh nghi bất định, lại nghe được mọi người xung quanh nghị luận, dường như là sự việc có chuyển biến, cho nên hắn đã mở mắt ra. Ngươi là rất muốn chết sao? Diệp Tử Phàm đi đến, nhìn kỹ cái tên ma tộc ma soái này thật lâu, sau đó mỉm cười hỏi. Là ma tộc không sai, không hề sử dụng hóa hình thuật hay là ngọc phù ẩn hình đại loại, tên này tuyệt đối là ma tộc 100%. Chuyện xảy ra vừa rồi là hắn nhìn một cái không bỏ sót, tên ma tộc này vì một đám không quen không biết ngoại tộc phàm nhân, lại dùng cả sinh mạng của mình ra để thủ hộ, cái này làm cho tâm trí sắt đá như hắn cảm động, cũng là rất không hiểu. Ban đầu hắn còn cho tên này là nhân tộc ngụy trang thành ma tộc để có thể tiện bề hành động, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn biết đây là ma tộc, không thể nghi ngờ. Ma tộc thường ích kỷ cùng tàn độc, những cái này hắn là thời gian qua thấu hiểu rất là triệt để, chỉ là giống như cái tên Lỗ Nan Hoa này thật sự trên đời không có. Tên này cho dù biết mình chết, cũng không bỏ rơi nhân tộc phàm nhân, những người mà ma tộc được xem là hèn mọn cùng đê tiện, nghĩa cử cao thượng kia, hắn là mới gặp lần đầu tiên. Lâm An Nam xem như một cái, chỉ là Lâm An Nam chỉ đối với nhân tộc tốt, còn ngoại tộc nàng ta cũng ra tay không có nhân từ gì để nói, Lỗ Nan Hoa này làm người, xem ra vẫn hơn Lâm An Nam một chút. Tiền bối là ngươi đã cứu ta. Lỗ Nan Hoa nhìn đám người Diệp Tử Phàm một chút, lại nhìn đám người nhân tộc xung quanh đang dập đầu quỳ bái, hắn là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không sai, có thể nói như vậy. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Ý nghĩ ban đầu của hắn là đem tất cả ma tộc một lưới bắt hết, bao gồm cả cái tên Lỗ Nan Hoa này, nhưng mà sau khi nhìn thấy nghĩa cử của hắn, Diệp Tử Phàm đã thay đổi ý định, bỏ qua cho hắn cùng một ít ma tộc không có tu vi. Ngươi tên là Lỗ Nan Hoa đi, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao lại hy sinh bản thân mình chỉ vì cứu một đám phàm nhân hay không? Diệp Tử Phàm nhìn thẳng vào Lỗ Nan Hoa hỏi. Những người khác, như Hổ Huyền Thiên cùng là nhìn chằm chằm vào Lỗ Nan Hoa, chờ hắn trả lời. Người vì một chút cơ duyên cùng lợi ích, sát hại lẫn nhau không có việc ác nào không làm, bọn hắn đã nhìn mãi quen mắt, như là vì người khác có thể hy sinh bản thân, đem sinh tử tự thân không màng, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao lại cứu một đám phàm nhân sao? Lỗ Nan Hoa lẩm nhẩm hồi tưởng. Mấy trăm năm trước, hắn cũng là một người giết người không ghê tay, trong một lần tấn công vào một tòa nhân tộc thành trì, hắn lần đầu tiên nếm mùi thất bại. May mắn không chết, lại rơi xuống một cái sơn phong, được một vị cô gái nhân tộc cứu giúp, đưa về một thôn nhỏ chăm sóc. Cô gái này chỉ là phàm nhân, lại không có võ đạo tu vi, chỉ là nàng lại có một trái tim thánh thiện, không có quan tâm thân phận ma tộc của hắn, vẫn hết mình chăm sóc cho hắn. Ngày tháng qua đi, sớm chiều ở chung, trái tim của hắn đã thật sự rung động. Thế nhưng vào một ngày, có một đám nhân tộc tu luyện giả, bọn họ có thể là theo dấu vết của hắn tìm đến đây. Hắn khi đó thương thế đã khôi phục lại bảy thành, có thể nói là diệt đám nhân tộc kia không khó. Nhưng mà hắn cũng không có ra tay, hắn là muốn nhìn xem đối mặt với một đám nhân tộc cường giả, vị cô nương kia có còn thủ vững bản tâm, một lòng giúp hắn hay là không. Không nghĩ đến vì quyết định này của hắn, làm hắn ăn hận suốt đời, cô gái kia là đem hắn cất giấu vào một nơi kín đáo, còn đem một khối gia truyền liễm tức ngọc phù cho hắn. Kết quả đám người kia không tìm được hắn, lại dần lây sang cô gái kia, bọn họ một tên đã ra tay, đánh bay đi cô gái đáng thương kia. Hắn khi đó muốn cứu đã không còn kịp, trước khi chết, cô gái kia cũng không hề oán trách hắn một câu, chỉ cầu xin hắn sau này nếu như có giết người, cũng không nên giết phàm nhân, họ rất đáng thương. họ rất đáng thương, chính là những lời của cô gái này, hắn trong lòng đã hứa với nàng, sau này không những không giết phàm nhân, mà nếu như phàm nhân gặp nạn, bất kỳ là nhân tộc hay ma tộc, hắn đều sẽ ra tay cứu giúp, cho dù phải hy sinh cái mạng này cũng không có tiếc. Họ rất đáng thương, Lỗ Nan Hoa vẫn còn tại trong hồi ức, hai hàng nước mắt của hắn chảy dài lúc nào cũng không hay, hắn chỉ lẩm nhẩm nói một câu. Đáng thương sao? Diệp Tử Phàm hơi ngẩn người. Hắn nhìn thấy Lỗ Nan Hoa thần sắc vô cùng rối rắm cùng phức tạp, hắn cũng biết Lỗ Nan Hoa không nói thật nguyên do, nhưng mà hắn cũng không có đào tận gốc rễ, hắn biết đây là người có chuyện cũ trong lòng y không muốn nói. Hắn cũng không có ép, mỗi người đều có bí mật riêng thuộc về mình. Lỗ Nan Hoa, ta nhìn ngươi cũng rất thuận mắt, ngươi có muốn đi theo ta lang bạt hay không? Bỏ qua một bên cái chuyện họ thật đáng thương kia, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng mời chào. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 440 âm huyền đế kinh. Hổ huyền thiên đám người nghe vậy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tất cả đều quăng đến một cái ánh mắt hâm mộ dành cho Lỗ Nan Hoa. Nhất là hổ huyền thiên, hắn chính là người biết rõ về Diệp Tử Phàm thực lực nhất, đây chính một vị ngụy thánh cường giả. À, đi theo một vị ngụy thánh cường giả, lại không giống như bọn hắn phải đeo nô ấm, cho dù có nằm mơ hắn cũng mỉm cười. Đa tạ tiền bối chiếu cố, chỉ là ta là ma tộc, không thể nào đi theo nhân tộc được, xin tiền bối tha tội. Lỗ Nan Hoa nghe Diệp Tử Phàm nói vậy, hơi thất thần một chút, chỉ là không bao lâu, hắn lấy lại một tia thanh minh, hướng Diệp Tử Phàm cúi đầu tạ ơn từ chối. Hắn biết vị tiền bối trước mắt này rất có thể là một vị cái thế cường giả, thấp nhất cũng là thông thần cảnh cường giả trở lên, một vị cường giả như vậy, muốn dìu dắt hắn, hắn là cực kỳ mong muốn. Chỉ đáng tiếc, hắn là ma tộc, phụ thân cùng cả bộ tộc của hắn đều là ma tộc, hắn đã từng hứa với phụ thân cho dù là chết, cũng không thể theo nhân tộc, cho nên hảo ý của Diệp Tử Phàm, hắn cũng chỉ có thể tâm lãnh. Ngươi! Ngươi! Nói cái gì ngươi? Từ chối, hổ huyền thiên không dám tin tưởng vào hai tai của mình, còn tưởng là mình nghe nhầm đâu, cả lâm hỏi lại. Diệp Tử Phàm nói là theo hắn lang bạt, nhưng mà nơi đây tất cả đều không ngốc, bọn họ đều biết Diệp Tử Phàm là muốn nhận tên ma tộc này làm đệ tử, thế nhưng cái tên ma tộc này lại thẳng thừng từ chối. Ta thiên, làm một vị ngụy thánh cường giả đệ tử, có biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không được, vậy mà tên ma tộc này lại từ chối, có phải đầu của hắn vô nước rồi hay không? Đúng vậy tiền bối, thật là xin lỗi. Lỗ Nan Hoa cũng không có ngẩng đầu lên, hắn chắp tay đối với Diệp Tử Phàm đầy hối lỗi. Hắn biết bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không có lần sau, nhưng mà hắn không có hối hận, hắn là một người trọng lời hứa, nếu như đã nói ra tuyệt đối sẽ thực hiện. Huyền Thiên không cần nói nữa, mỗi người có một chí hướng riêng. Không thể ép buộc. Diệp Tử Phàm thấy hổ huyền thiên đang chuẩn bị bảo nỗi, liền nhẹ nhàng ngăn hắn lại. Hắn thật lòng muốn nhận cái tên ma tộc trước mắt này làm đệ tử, chỉ là đối phương không đồng ý, hắn cũng không thể ép buộc được. Lỗ Nan Hoa, tuy ngươi không chịu đi theo ta, chỉ là ta rất là cảm động nghĩa cử của ngươi, vì vậy sẽ giúp ngươi làm một chuyện coi như là kết thúc đoạn nhân duyên này, Diệp Tử Phàm đối với Lỗ Nan Hoa nói. Hắn là rất khâm phục tinh thần của Lỗ Nan Hoa, cho nên muốn giúp cái tên này một lần, hắn biết lần này từ biệt, hai bên nếu như có gặp lại nhau cũng là kẻ địch một cái, vì hắn mục tiêu sẽ là đem chọn cái linh ma đại lục ma tộc một mẻ hốt gọn. Tên Lỗ Nan Hoa này là ma tộc, hắn nhất định sẽ ra tay cản trở thủ hộ ma tộc. Hai bên lập trường khác nhau, đối đầu là không thể tránh khỏi. Đương nhiên nếu như Lỗ Nan Hoa lòng tham không đáy, yêu cầu quá đáng, như vậy hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Đa tạ tiền bối thương xót, nếu như có thể, sau này một khi cùng ma tộc phát sinh chiến đấu, vãn bối hy vọng ngài có thể bỏ qua cho ma tộc phàm nhân, Lỗ Nan Hoa cung kính nói. Đáng lẽ ra, hắn cũng không có tư cách gì cùng vị tiền bối này cầu xin, nên nhớ ngay cả cái mạng của mình cũng là do vị tiền bối này nhặt về. Chỉ là nghĩ đến vô số ma tộc phàm nhân hằng ngày phải chết dưới tay của thông thần, hóa thần cường giả, không hiểu sao, hắn trong lòng lại quặn đau, cho nên mới to gan đứng ra cầu xin. Ăn chỉ là chuyện này sao? Ta hứa với ngươi, tại linh ma đại lục này, ta là sẽ không sát hại ma tộc phàm nhân. Diệp Tử Phàm nghe vậy, suy nghĩ chốc lát cũng là gật đầu nói. Lỗ Nan Hoa không nói, hắn cũng không có ý định ra tay với ma tộc phàm nhân, chỉ là nhiều lúc người trong giang hồ rất khó tự chủ, cho nên đôi khi cũng sẽ sai sót. Chỉ là Lỗ Nan Hoa đã nói, hắn sẽ hạn chế người của mình đến mức thấp nhất có thể để không làm hại đến ma tộc phàm nhân. Vãn bối thay mặt của ức vạn ma tộc phàm nhân đa tạ ăn đức của tiền bối. Lỗ Nan Hoa tràn đầy thành kính bái tạ. Chỉ là Lỗ Nan Hoa cũng không thể nào ngờ đến, chỉ vì hắn vô tình cầu xin một câu, linh ma đại lục ma tộc phàm nhân là được thoát khỏi nguy cơ diệt chủng, nếu như bọn họ sau này biết được, nhất định sẽ là thiên ăn vạn tạ Lỗ Nan Hoa. Đây là cái gì? Lỗ Nan Hoa cúi đầu hồi lâu mà vẫn không thể nghe được Diệp Tử Phàm âm thanh đáp lại. Hơn nữa trong tay của hắn không biết khi nào lại xuất hiện một khối ngọc giản, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì nào có bóng dáng của Diệp Tử Phàm đâu. Âm Huyền Đế Kinh là một thiên công pháp tu luyện. Đưa thần thức vào bên trong, hắn là thấy được bộ công pháp kia tên gọi, chưa kịp mừng rỡ hắn đã bị đại lượng kinh văn làm cho đầu óc như muốn nứt ra. Hô cuối cùng cũng qua khỏi một khắc đồng hồ sau. Lỗ Nan Hoa cuối cùng cũng đã đem được môn công pháp này tiêu hóa, ngọc giản cũng theo đó tan thành tro bụi, dường như ngọc giản này chỉ sử dụng được có một lần. Vị tiền bối này, là người như thế nào? Lỗ Nan Hoa đứng lên, rất là nghi hoặc nói. Bộ công pháp mà vị tiền bối này tặng cho hắn, không chỉ là ma tộc công pháp thích hợp cho hắn tu luyện, mà cấp bậc của nó lại cực cao, cao hơn nhiều so với Lỗ gia công pháp mà hắn đang tu luyện. Vấn đề là vị tiền bối này là nhân tộc, làm sao có thể có được cao thâm ma tộc công pháp? Mặc kệ nó đi, sau này tu vi cao, ta là tìm hiểu là được rồi, chỉ có điều ta lại nợ vị tiền bối kia một đại ăn. Lỗ Nan Hoa khẽ lắc đầu, sau đó bay đi nơi này. Tu vi hiện tại của hắn quá thấp. Tìm hiểu chuyện này là không có ích lợi gì, vẫn là cố gắng tu luyện là tốt hơn, còn về an tình của Diệp Tử Phàm, sau này hắn sẽ hoàn lại. 3 giờ sau, Hy Linh Thành quảng trường, truyền tống trận. Có bộ thánh giai thượng phẩm công pháp kia, hy vọng tương lai ngươi có thể đột phá thánh vương cường giả. Diệp Tử Phàm mỉm cười nhìn về phía sau nói. Âm Huyền Đế Kinh, một môn thượng phẩm thánh giai cấp bậc công pháp, trước kia nó là của một vị âm huyền thánh đế của ma tộc, tên thánh đế này chính là một thành viên năm xưa vây công Độc Cô Bá Thần, sau khi Độc Cô Bá Thần tu vi đại thành tiến hành trả thù, âm huyền thánh đế chính là đứng mũi chịu sào, sau khi diệt đi âm huyền thánh đế, bộ kia thượng phẩm thánh quyết cũng được Độc Cô Bá Thần lấy đi đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. Hắn thấy Lỗ Nan Hoa với mình có duyên, lại cảm phục nghĩa cử của hắn, cho nên đưa tặng cho hắn bộ công pháp này. Còn đi được đến đâu, phải xem vào cơ duyên cùng tạo hóa của hắn. Nếu như sau này gặp lại, tên Lỗ Nan Hoa này dùng chính âm huyền đế kinh công pháp để cùng hắn chống lại, âu cũng là một kiện thú vị sự tình.